Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Mục Thần trong thế giới chiến đấu. Làm Mục Dương từ Hồng thế giới một chút xíu tới gần Mục Thần thế giới thời điểm. Thời gian đã qua rất dài một đoạn, mỹ lệ mênh mông Hồng thế giới hạo đáng vô biên. Tại mảnh này mênh mông không gian trước mặt, bất kỳ cái gì bao la hùng vĩ cảnh tượng đều lộ ra không quan trọng gì. Mục Dương bay qua dựng đứng thâm không trung ương chống trời trụ lớn. Quan xoán không gian giống như biển gầm tiến đến trước đó hít vào. Không ngừng hút lấy không gian xung quanh vật chất hướng phía chống trời trụ lớn đỉnh chóp mà đi. Coi như lấy Mục Dương 10 cấp thứ nguyên lực lượng. Tại ở gần phiến khu vực này thời điểm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ngăn cản đến từ không gian cực lớn hấp lực. Nếu như là bình thường thần linh, căn bản là không có cách tới gần nơi này loại địa phương. Ánh mắt xa xăm liếc một cái trống trời. Trụ lớn đỉnh chóp, cái kia không biết thông hướng nơi nào trụ lớn làm cho người vô hạn mơ màng. Nó một đầu chui vào hỗn độn. Một đầu chống đỡ lấy toàn bộ Hồng thế giới, khiến cho không đến mức đổ sụp. So như Red King thế giới, Mục Thần thế giới như vậy tất cả đều vây quanh trụ lớn xoay tròn. Tại không gian bát ngát bên trong tìm đúng Mục Thần thế giới vị trí. Mục Dương sau đó không lâu liền đi tới Mục Thần thế giới bên ngoài. Bỗng nhiên, Mục Dương đột nhiên giật mình một cái. Giống như trong lòng đột nhiên thiếu đi cái gì. Cái này khiến hắn cảm giác được một tia chẳng lành báo hiệu. Cao giai thần linh đối với tương lai có không hiểu nhận biết. Nhất là giống như Mục Dương loại này vượt ra khỏi thời gian trục. Thoát khỏi thời gian trói buộc thần linh. Báo hiệu càng thêm rõ ràng. Cái này thường thường đại biểu cho một loại nào đó không tốt sự kiện muốn phát sinh. Cái này khiến Mục Dương lập tức cảnh giác lên, hắn xem kỹ lấy chung quanh, thầm nghĩ, no, không vũ trụ người đem chúng ta dẫn dụ đến no, không vũ trụ. Không phải là vì tại trên đường trở về tiến hành mai phục. Cẩn thận xem kỹ chung quanh, tối tăm mờ mịt Hồng thế giới tràn ngập hỗn độn vật chất. Hết thảy cảnh tượng tuyên cổ chưa biến, cũng không có phát hiện no. Không vũ trụ những người kia tung tích. Nhưng là cái này không để cho Mục Dương yên tâm. Trong lòng cái kia phần bất an ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Mục Dương hơi suy tư. Sắc mặt lập tức khó xem ra. Không tốt. Mục tiêu của bọn hắn là Mục Thần thế giới. Hắn đem Gaia lưu tại Mục Thần thế giới. Vì chính là đề phòng đối phương đem chính mình dẫn dụ đến Hồng thế giới về sau. Thay đổi phương hướng tiến đánh Mục Thần thế giới. Trước đây Mục Thần thế giới một mực không có động tĩnh. Để Mục Dương cho là mình đoán được sai lầm. Thế nhưng là không nghĩ tới mục tiêu của đối phương thật là Mục Thần thế giới. Mãi cho đến mình cùng đại thần quan bọn người mỗi người đi một ngả. Mới chính thức phát động công kích. Vì triệt để nuốt vào chính mình Mục Thần thế giới. Hắc ám long thần bọn hắn thậm chí không tiếc từ bỏ kinh doanh thật lâu no, không vũ trụ. Gaia một người có thể ngăn cản không được bọn hắn nhiều người như vậy vây công. Trong lòng thoáng, qua một tia cảm giác cấp bách, Mục Dương tranh thủ thời gian hướng phía Mục Thần thế giới mà đi. Xoạt một cái, năng lượng thủy triều tuôn ra tạo nên đến. Mục Dương phá vỡ không gian. Hóa thành một đạo chớp lóe tiến vào Mục Thần thế giới. Lúc này, rộng lớn Mục Thần thế giới nội bộ tràn đầy khói lửa. Gaia hóa thân thành một đầu vô hạn khổng lồ cự long cùng một cái khác đầu đen nhánh cự long chém. Giết, đồng thời bởi vì muốn bảo vệ lấy vũ đạo tinh an toàn. Gaia không cách nào thỏa thích thi triển lực lượng, bị no, không vũ trụ mấy người vây công. Vảy màu xanh lam phía trên hiện đầy vết thương. Lốp bốp, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ Mục Thần thế giới. Gaia nhận nghiêm trọng công kích, thân thể từ cự long trạng thái lui về tuổi nhỏ hình người. Bên miệng tràn đầy huyết dịch, thân thể trực tiếp đụng phải vũ đạo tinh kiên cố đại địa. Đằng sau dương lên một mảnh bụi đất. Ha ha ha, Long Thần, liên quan tới Jarama thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cái này hoàn chỉnh thế giới chúng ta nhận. Vơ trên mặt lộ ra một vòng giống như ác ma dáng. Tươi cười, mơ tưởng, gai sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên từ dưới đất bò dậy, thân ảnh màu lam bỗng nhiên phóng tới hắc ám Long Thần Pơ. Vừa gặp Gaia còn dám hướng phía hắn vọt tới, biểu lộ lãnh đạm lắc đầu, cùng Gaia trong hư không chiến đấu trở thành một đoàn. Tại mục thần thế giới lực lượng gia trì dưới, Gaia ngược lại là cao hơn cùng Pơ đạt thành ngang tay. Vù vù hưu, 18 đạo hào quang màu xanh lam từ trong hư không vũ trụ bắn nhanh mà đến. Tại Gaia bên người hóa thành 18 vị thiên sứ. Sau đó liên hợp Gaia cùng một chỗ hướng về người xâm nhập phát động công kích. Phần Phật, hai vị 10 cấp thứ nguyên cao thủ chiến đấu khiến cho cả viên vũ đạo tinh không ngừng run rẩy, giống như lâm vào giải thể biên giới. Toàn bộ trơn nhãn không gian nhao nhao dọc theo Gaia cùng Pơ va chạm mặt phẳng. Đã nứt ra từng đầu mạng nhện đồng dạng bất quy tắc khe hở. Kali tướng quân, mấy cái này thiên sứ giao cho ngươi. Vơ ngăn lại Gaia đồng thời. Đối với một cái khôi ngô đại hán ra lệnh. No, không vũ trụ 5 người. Theo thứ tự là hắc ám Long Thần Pơ. Ma thần tộc Mây Bồ. Khôi ngô đại hán Kali tướng quân. Nam tử tóc bạc Grodido cùng da màu xanh lão nhân Led đại sư. Lấy Pơ cầm đầu. Mỗi một cái đều là cao thủ cường đại. Không có vấn đề, Kali tướng quân nhe răng cười một tiếng, nắm lại nắm đấm liền hướng phía Gaia bên người thiên sứ đập tới. 18 vị thiên sứ mặc dù cũng là cấp 9 thứ nguyên cao thủ, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của Kali tướng quân. Coi như tất cả thiên sứ liên thủ, cũng rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Mây Bồ, Led đại sư, thi triển lực lượng của các ngươi. Mau chóng đem nơi này cải tạo thành chúng ta mới tổng bộ. Ha ha, nơi này so với chúng ta trước đó tổng bộ tốt hơn nhiều. Mây Bồ cùng Led đại sư cười ha ha. Bọn hắn đầu tiên phá hủy liên thông mấy cái Xeno thế giới môn hộ. Sau đó dùng ma thần lực lượng một chút xíu cướp đoạt mục thần thế giới quy tắc. Nếu là thành công cướp đoạt cái này cỡ lớn thế giới, như vậy thì xem như bỏ qua tổng bộ cũng là kiếm tiền mua bán. Bành, bành, bành, vũ đạo tinh tại rên rỉ, nhận Mây Bồ cùng Led đại sư lực lượng ảnh hưởng. Cả viên tinh cầu phảng phất đi vào hủy diệt giai đoạn. Kinh khủng uy áp quấy đung đưa toàn bộ đại khí. Công kích dư ba thường thường trong nháy mắt truyền đến tinh cầu các nơi. Vô số núi phong sơn thể đứt gãy. Lưỡng cực sông băng trượt xuống trong nước. Ở xa vạn mét không trung mục thần cung điện cũng ngăn không được kịch liệt lay động. April, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục như vậy Gaia muốn thua. Melicia xinh đẹp trên mặt tràn ngập bối rối. Dĩ vãng cho là mình thực lực đã thập phần cường đại. Nhưng là theo no, không vũ trụ 5 người tiến vào mục thần thế giới. Đầu nàng một lần cảm giác được như thế bất lực, lấy hắc ám Long Thần Pơ cầm đầu 5 người tổ từng cái thực lực cường đại. Pơ càng là có được siêu việt 10 cấp thứ nguyên cường độ. Liền xem như mục dương đụng phải hắn, không có mục thần thế giới ủng hộ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ta ngay tại liên hệ Kaka, chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại. April là trong mấy người duy nhất đạt tới cấp 9 thứ nguyên. Đối mặt tình huống như vậy, cũng có chút luống cuống tay chân. Phía dưới, tàn khốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Gaia vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Băng lam tóc có chút lộn xộn. Ngay tại Gaia thực sự sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Mục Dương rốt cuộc kịp thời chạy về. Hắn một tay nắm ở Gaia, vội vàng cấp hắn đút một viên tiên đậu, nhưng là lúc này liền xem như tiên đậu cũng vô pháp lập tức bổ sung hắn tổn thất năng lượng. Mục Dương đại nhân, Gaia trông thấy Mục Dương trở về, rốt cuộc thở dài một hơi. Ngươi đi Mục Thần cung điện ổn định toàn bộ thế giới. Tuyệt đối không nên để nhóm người này cướp đoạt thế giới quy tắc. Mục Dương nói xong, nhìn về phía Hắc Ám Long Thần bọn người. Trong mắt đen nhánh hiện lên một đạo lệ mang. Trên mặt tràn ngập sát khí. Gaia dùng sức gật đầu. Tại một đạo lam quang bên trong thuấn di đến Mục Thần cung điện. Ha ha, chính chủ rốt cuộc trở về. Hắc Ám Long Thần cười nhạt. Thật giống như gặp được lão bằng hữu. Bỗng nhiên, chung quanh cuồn cuộn sao động uy áp đột nhiên tiêu tán. Cả mảnh trời công cũng tại thời khắc này biến thành vô cùng yên lặng. Mục Dương gương mặt lạnh lùng, mặt như phủ băng, các ngươi đem ta dẫn dụ đến no, không vũ trụ. Chính là vì tại lúc ta không có ở đây cướp đoạt Mục Thần thế giới. Nhưng là tiến vào Mục Thần thế giới bên trong, là các ngươi lớn nhất sai lầm. Không, thế giới này thông hướng thế giới khác môn hộ đã bị phá hủy. Nói cách khác nơi này chỉ có chúng ta mấy người. Ta người đang thay đổi thế giới này quy tắc, coi như ngươi là sáng thế người, lúc này cũng vô pháp phát động thế giới lực lượng. Vơ dung dưới, trên mặt tràn ngập tự tin, ngươi sai, Mục Thần thế giới cùng thế giới khác không đồng dạng. Nó là từ ý thức của ta bên trong sinh ra đồng thời từng bước một trưởng thành. Vô luận các ngươi làm sao cải biến quy tắc, nó đều là thế giới của ta. Mục Dương trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nhìn không thấu dáng. Tươi cười, Pơ hơi kinh ngạc, lông mi thật sâu nhíu chặt. Mục Dương lời nói này, cho hắn một loại không tốt lắm cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.